Xuyên thành hot boy trường bị ép kinh doanh. Chương 18, góc truyện audio.com. Du Bách Chu nhìn câu, ngủ ngon, Hạ Diễn trả lời kia. Thất thần ngồi nhìn hồi lâu. Hạ Diễn nói ngủ ngon với cậu. Hạ Diễn chủ động nói ngủ ngon với cậu. Cửa truyền đến âm thanh Du Thần. Nhanh tắt đèn đi ngủ. Du Bách Chu chạy nhanh tắt đi đèn đầu giường. Ôm di động chui vào ổ chăn. Cậu phảng phất nhìn câu ngủ ngon Hạ Diễn trả lời chính mình kia. A a a, đây quả thực là thời khắc tựa như cột mốc lịch sử đáng để kỷ niệm. Tâm tình cậu ngày càng tốt. Phấn khởi phát tin lên vòng bạn bè. Siêu vui vẻ, tôi cảm thấy tôi có thể sống thêm ít nhất 30 năm. Đi kèm là, ngủ ngon, bên kia Hạ Diễn còn chưa ngủ. Khi nhìn đến vòng bạn bè. Nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Một câu ngủ ngon mà thôi. Được chút ngon ngọt như vậy. Liền vui vẻ đến nỗi như vậy sao? Phía sau, Phan Diệc đột nhiên đem lưng Hạ Diễn ôm lấy. Trong miệng còn lẩm bẩm nói. Anh tôi là thịnh thế mỹ nhan. Hạ Diễn trên mặt ý cười phai nhạt xuống dưới. Anh vẻ mặt ghét bỏ đem tay Phan Diệc từ trên người chính mình lấy ra. Rồi sau đó đem hắn đẩy sang một bên. Phan Diệc ở trên sofa chở mình. Mặt dán lên chỗ tựa lưng sofa. Hắn trong lúc ngủ mơ nhàn nhạt cảm giác có chút thở không nổi. Sáng sớm ngày hôm sau. Du Bách Chu sớm đã bị kêu dậy. Thu thập mọi thứ tốt. Một nhà xuất phát đi Vân Loan trại nuôi ngựa. Du Bách Chu mới đầu chỉ biết muốn tới câu cá. Lại không biết còn có trình tự cưỡi ngựa này. Khi nhìn đến trang trại nuôi ngựa rộng lớn vô cùng, cả người cậu đều mông lung. Cậu biết, nguyên chủ không chỉ có nghệ thuật lợi hại, ngay cả cưỡi ngựa cũng là người lợi hại nhất. Nhưng là cậu sẽ không a. Lần cưỡi ngựa lúc trước, vẫn là lúc còn rất nhỏ. Mẹ dẫn cậu đi công viên giải trí, ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Ngựa gỗ cùng ngựa thật vẫn là khác nhau. Không, khác nhau rất lớn. Bọn họ tới trại nuôi ngựa. Liền bị người mang đi đến chỗ nghỉ ngơi. Du Bách Chu ngồi ở ghế trên trong lòng hoảng hốt. Cậu an ủi chính mình. Không quan hệ, dù sao đến lúc đó dùng thân thể không thoải mái thoái thác một chút là được. Không cần thật sự lên ngựa. Ngồi trong chốc lát. Phan Nhất Minh cũng mang theo vợ con nhà mình đến. Không chỉ có mang theo vợ con, còn mang theo nhiều thêm một người. Khi Du Bách Chu nhìn đến nam sinh đứng ở bên cạnh Phan Diệc bên cạnh, cơ hồ hít hà một hơi. Nam sinh thân cao gần 1m9, tóc gọn gàng mà dịu ngoan. Dưới mày rậm là một đôi mắt như ngôi sao. Cố tình lại mang theo chút cảm xúc lãnh đạm. Dưới cánh mũi thẳng là đôi môi màu hồng nhạt, hình dạng đẹp đến không tưởng tượng được. Khi nghiêng đầu lộ ra đường cong quả thực mê người. 360 độ đều đẹp như vậy. Có thể nói hoàn toàn không có góc chết. Không nói chút nào khoa trương. Đây là người Du Bách Chu sống gần 19 năm qua. Là người đẹp nhất bên trong bất luận nam nữ. Chỉ là, thấy thế nào có chút quen mắt như vậy. Sau khi Phan Nhất Minh cùng Du Thần bắt tay, bắt đầu giới thiệu người nhà cho bọn họ, giới thiệu xong phu nhân chính mình, bắt đầu giới thiệu tiểu bối. Đây là khuyển tử Phan Diệc, ở tiệc tối lúc trước các cậu hẳn là gặp qua. Mặt khác vị này chính là khuyển tử bằng hữu Hạ Diễn, nghe được tên người nọ, Du Bách Chu thiếu chút nữa không đứng vững. Oi đi em, cư nhiên là Hạ Diễn. Cậu liền nói người này như thế nào có điểm quen mắt. Nhìn kỹ, đôi mắt màu trà đen kia còn không phải là Hạ Diễn tiêu chí sao? Phan Diệc lễ phép hướng Du Thần cùng Phó Hạ chào hỏi. Hạ Diễn cũng đi theo chào hỏi. Du Bách Chu còn đang vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hạ Diễn. Người kia sau khi chào hỏi xong ngẩng đầu. Vừa lúc đối diện với đôi mắt cậu. Chợt cùng Hạ Diễn chạm tầm mắt. Du Bách Chu ngượng ngùng đem ánh mắt dịch chuyển. Không phải, cậu vì cái gì phải ngượng ngùng? Chỉ bởi vì Hạ Diễn lớn lên đẹp. Nghĩ, cậu lại lần nữa đem tầm mắt nhìn trở về. Chỉ là Hạ Diễn cũng đã đem tầm mắt rời đi. Du Bách Chu nhìn chằm chằm người đối diện. Trong lòng nhịn không được nói. A, là thật sự đẹp a. Trên đời này vì cái gì sẽ có người hoàn mỹ như vậy? Đẹp đến cậu đều muốn khóc. Tác giả không có gạt người. Hạ Diễn diện mạo thật sự có thể thu hút người. Trong sách nói đến nguyên nhân sở dĩ Hạ Diễn không muốn lộ mặt. Đó là bởi vì Hạ Diễn khi còn nhỏ bởi vì gương mặt này thường xuyên bị người quấy rầy. Vô luận nam nữ, hơn nữa không chỉ có trẻ con còn có người lớn. Sinh hoạt thường xuyên bị nhiễu loạn, bởi vì mệt mỏi đối mặt những người này. Từ đây anh liền dùng tóc mái cùng loại mắt kính không độ kiểu cũ đem mặt mình che đi. Cũng thuận lợi đem những người quấy rầy đó đuổi đi. Tuy rằng không biết hiện tại Hạ Diễn vì cái gì lại nguyện ý đem mặt lộ ra. Đúng rồi, cậu đột nhiên nhớ tới 008 cùng cậu nói qua. Cậu xuất hiện đánh vỡ không gian năng lượng cân bằng. Hết thảy đều có khả năng sẽ theo cậu xuất hiện mà phát sinh thay đổi. Đại khái chính là bởi vì cái này đi. Nhớ trước đây Hạ Diễn ở Tia Ba trường học bị người mắng xấu. Hiện tại nhớ tới, nếu Hạ Diễn lúc ấy đem mặt lộ ra, đó là đến đánh vào mặt toàn trường A. Du Bách Chu nhìn chằm chằm vào Hạ Diễn. Thẳng đến Du Thần ở bên cạnh gọi cậu, mới không tha đem tầm mắt từ Hạ Diễn trên mặt chuyển đi. Du Thần bảo cậu cùng Phan Nhất Minh chào hỏi. Cậu phục hồi tinh thần lại, nhanh nhẹn lễ phép chào hỏi. Đối diện, Phan Diệc để sát vào Hạ Diễn nhỏ giọng hỏi. Diễn ca, lỗ tai anh sao lại đỏ như vậy? Hạ Diễn thấp giọng nói. Tránh ra, Hạ Diễn không nghĩ tới Du Bách Chu hôm nay sẽ đến. Càng không nghĩ tới Du Bách Chu sẽ lộ liễu nhìn chằm chằm chính mình như vậy. Hôm nay thời tiết không tồi. Người hai nhà nói chuyện vài câu liền bắt đầu tiến hành mục đích chính ngày hôm nay. Thời điểm đi chọn ngựa, Du Bách Chu vốn định làm bộ thân thể không thoải mái thoái thác qua đi. Nào tưởng bụng mới vừa che tốt, còn không có kịp lên tiếng. Liền nghe Phan Nhất Minh hỏi Hạ Diễn có thể cưỡi ngựa hay không. Trưởng bối nói chuyện, tiểu bối không nên xen mồm. Hạ Diễn khiêm tốn nói. Biết một chút. Phan Diệc nghĩ thầm anh cứ giả bộ đi. Cũng không biết là ai năm trước lấy được giải quán quân môn cưỡi ngựa đâu. Phan Nhất Minh nghe xong, nhìn về phía Phan Diệc. Đại khái là muốn cho Phan Diệc chỉ Hạ Diễn một chút. Kết quả Du Thần mở miệng trước. Cưỡi ngựa là thế mạnh của Du Bách Chu. Du Bách Chu, chờ lát nữa Hạ Diễn liền giao cho con. Con đi theo chỉ một chút. Du Bách Chu. Thân mình chấn động, không phải, cậu không tính toán cưỡi ngựa a, đoạn này tác giả để Du Thần nhưng mình thấy không hợp ngữ cảnh nên mạn phép sửa thành Du Bách Chu nha. Du Bách Chu quay đầu đối diện với con ngươi màu trà của Hạ Diễn. Người sau hướng cậu lộ ra một nụ cười lễ phép, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Du Bách Chu, tốt rồi, hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nhưng mà may mắn. Tuy rằng cậu chưa từng cưỡi qua ngựa, nhưng cũng là có hiểu biết qua một chút. Hạ Diễn tuy rằng nói chính mình hiểu biết qua một chút, nhưng Du Bách Chu cảm thấy anh hiểu biết hẳn là so với chính mình càng thiếu một chút. Như vậy dùng để dạy người mới Hạ Diễn này so với cậu còn là người mới. Hẳn là có thể, nghĩ như vậy, Du Bách Chu hơi chút cảm thấy trên trán mồ hôi chảy đến không nhiều như vậy. Đổi xong quần áo cưỡi ngựa, Du Bách Chu cùng Phó Hạ nói chuyện. Thời điểm quay đầu, vừa lúc nhìn đến Hạ Diễn đổi xong quần áo từ bên trong đi ra. Áo choàng tao nhã bên người đem Hạ Diễn ưu điểm vai rộng eo thon triển lộ đến không sót chỗ nào. Chân đeo giày là một đôi chân dài cũng cực kỳ đáng chú ý, hơn nữa gương mặt không chút tì vết kia. Du Bách Chu lại một lần xem ngây người. Hạ Diễn sắn lên cổ tay áo sơ mi, nâng lên mắt, vừa lúc đối diện Du Bách Chu tầm mắt, anh ngẩn nửa giây, theo sau hướng Du Bách Chu gật nhẹ đầu. Phó Hạ nhìn Hạ Diễn, lại nhìn về phía con trai nhà mình, hỏi, các con quen nhau, Du Bách Chu phục hồi tinh thần lại. Gật gật đầu. Vâng, là bạn cùng lớp. Phó Hạ ôm tay nhìn Hạ Diễn. Trong mắt nhiều thêm chút ý vị thâm trường. Thời điểm chọn ngựa, người bên trong nhất nhất giới thiệu cho bọn họ. Du Bách Chu đi đến một nửa liền dừng lại bước chân. Cậu nhìn con ngựa so với chính mình còn lùn hơn. Muốn, Du Thần chọn một con cao lớn. Du Bách Chu, con muốn con này chứ. Du Bách Chu nhìn kia hãn huyết bảo mã so với chính mình còn muốn cao hơn một đoạn. Du Bách Chu còn có thể nói cái gì? Cậu một cái gần 1m8 nam sinh. Chẳng lẽ còn thật sự đi cưỡi một con ngựa vừa khả ái lại vừa lùn? Kia đương nhiên không được. Cho nên cuối cùng cậu vẫn là chọn con ngựa so với chính mình còn cao hơn kia. Trên trại nuôi ngựa, huấn luyện viên Viên đơn giản giảng giải cưỡi ngựa kỹ xảo cho bọn họ. Du Bách Chu nghe xong, nhìn Hạ Diễn bên cạnh, cảm thấy chính mình cần thiết gánh vác trọng trách hướng dẫn Hạ Diễn. Vì thế chờ huấn luyện viên đi rồi, bày ra một tư thái lão tiền bối dạy lại một lần. Củ mẫn hạ miểu nê ông bồi khoát hoan tê mô nhân thả quặc ngẫu nhiên phỉ khuyết nhâm hệ nghiêu hoãn mô. Đoạn này chắc là tiểu Du hướng dẫn kỹ xảo cưỡi ngựa á, tôi đọc mà cũng không có hiểu gì hết trơn. Bạn nào biết thì góp ý giúp tôi nhoa. Cách chương.